Toàn chức pháp sư 207 chương 2068 thân giả tiếng ốt biển lanh lảnh lục lạc vang vang vọng toàn bộ cửa hàng tinh xảo hào hoa phú quý. Một đôi con mắt như của thợ săn trước một khắc còn đang không ngừng ở trên người những nữ khách tự do kia, nhưng trong nháy mắt hình ảnh dừng ở chỗ nữ tử vào cửa hàng. Tóc thật là đẹp, ta nhất định yêu thích không buông tay. Ô ra le xà đồng tử tỏa ra ánh sáng. Nàng nhiệt tình tiến lên, bắt đầu lời ngon tiếng ngọt của mình. Đối phó nữ nhân, Uzale cũng tương đối an hiểu. Nàng có thể tán dương một cái nữ hài toàn thân tê dại. Nhưng đáng tiếc nàng đối với nữ nhân hứng thú càng nhỏ hơn một chút. Càng nhiều là muốn cướp đoạt tất cả vị trí mỹ của cô gái này. Phi thường cảm tạ ngươi đề cử. Ta nghĩ vì hôn phu của ta nhìn thấy những tinh mỹ đồ trang sức này nhất định sẽ thần hồn điên đảo. Nha, ngươi đã đến thời gian đóng cửa đi, thật xin lỗi làm lỡ ngươi lâu như vậy. Tuyết mái tóc dài màu bạc nữ tử nói rằng. Xác thực, nếu không là khách như ngươi vậy đến thăm, ta là sẽ hạ lệnh chuộc khách. Không bằng ngươi mời ta ăn bữa tối đi. Ta có thể chiết khấu cho ngươi. Uzale nói rằng. Tốt, vừa vặn ta còn đang suy nghĩ có ai có thể theo ta dùng bữa tối đây. Thánh thành có thể không trong suốt như trong tưởng tượng như vậy. Một ít màu đen nơi ẩn ở trong sự ồn ào. Giả như không có lão tài xế dẫn đường, dù cho bước vào trong đó cũng không ý thức đến bên trong còn tồn tại nhiều giao dịch cảm động như vậy. Sau bữa ăn tối, hai người phụ nữ đi trên đường đã có chút liêu xiêu, xem ra là uống không ít rượu ngon. Thân ái, đi hướng này, nếu như ngươi muốn đánh xe nói. Uzale cười khanh khách nói. Há, đúng, đây là con đường chúng ta đến. Mục Ninh Tuyết vơ vơ đầu. Cảm giác trong rượu quả thật có một ít vật chất mê huyễn. Nếu không mình tưởng lượng lại kém cũng không đến nỗi hỗn loạn giống như bây giờ. Đèn đường ở chỗ cao. Cao thấp chằng chịt. Cũng không biết tại sao những này đèn đuốc thỉnh thoảng sẽ chuyển biến một thoáng vị trí. Phía trước đường phố cảnh tượng càng như một bức hình ảnh bị nghiêm trọng photoshop qua. Xuất hiện vặn vẹo rất rõ ràng. Hương vị trên người ngươi cũng làm cho ta mê, ta thật giống như khát vọng ngươi. Uzale ánh mắt nóng bỏng nói rằng. Được rồi, túi ra chỉ cần qua 20 năm. Cũng sẽ già yếu biến thành hoa khô không ai thưởng thức chôn dưới đất. Nhưng linh hồn không giống. Có thể xấu xí mấy trăm năm vẫn bất biến. Mục Ninh Tuyết nhìn chằm chằm Uzale. Dường như có thể từ trên mặt nàng trong phấn trắng dày đặc nhìn thấy chân thực mặt yêu quái của nàng. Uzale đứng ở nơi đó. Nụ cười trên mặt dần dần trở nên không có nhiệt độ. Sẽ nói ra câu nói này đến, liền cho thấy đối phương đã biết thân phận của mình. Tiểu nha đầu, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, người ngươi đối phó ngày hôm nay là ai? Uzale nói rằng. Uzale. Mục Ninh Tuyết đọc lên tên của nàng. Không tệ lắm, có thể biết bản danh của ta. Ta đoán một cái. Ngươi nên ở phủ cận bố trí thiên la địa võng. Hơn nữa trên mảnh đường phố này không phải chỉ một mình ngươi muốn đối phó ta. Uzale nói rằng. Uzale nhìn quanh bốn phía. Cũng không chờ Mục Ninh Tuyết lên tiếng. Nàng tiếp theo ung dung thong thả nói rằng. Có thể ngươi có thể lại tỉ mỉ nhìn rõ ràng. Nơi này thật là đường phố cảm bấy, ngươi muốn dẫn ta nhập sao? Mục Ninh Tuyết hơi run run. Nàng bắt đầu kiểm tra phủ cận. Ánh đèn lại một lần nữa xuất hiện lay động, chúng nó biến đến mức dị thường mông lung. Đường phố tường. Mặt trên che kín hoa văn màu. Những thốn thủy hoa văn màu này trên ván hỗn hợp lại cùng nhau như đồng điệu sắc. Nhìn qua phi thường quái dị. Cuối cùng liền phòng ốt đều xuất hiện biến hóa. Nguyên bản phần lớn là đơn độc một tòa đỉnh nhọn ốt. Trong nháy mắt toàn bộ đã biến thành một tòa đơn sơ nhà thấp bé. Không ít thậm chí còn là phòng tôn. Chỗ ở của người lang thang thánh thành. Ngươi xác định đồng bọn của ngươi lại ở chỗ này. Vẫn là ở địa phương các ngươi khổ sở hẹn ước không thấy hình bóng của ngươi. Uzale nở nụ cười. Tiếng cười cực kỳ sắc bén. Mục Ninh Tuyết đứng tại chỗ trên mặt hơi say, không có một chút nào hoảng loạn. Ngươi xác định ta không có nhìn thấu vừa ký của ngươi? Mục Ninh Tuyết hỏi ngược lại. Có A3 xe ở. Ảo thuật thứ này là không thể thành lập. Mục Ninh Tuyết ở từ bước thứ nhất bước ra nhà hàng đến liền biết mình đi vào trong huyễn cảnh của Uzale. Ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Thánh tài pháp sư chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Uzale đường phố bên. Meji trên người mặc màu vàng ấm pháp y cùng kim loại giày ốm cao đi ra. Một tóc vàng con trói mắt làm cho nàng nhìn qua đặc biệt cao quý. Uzale đứng ở nơi đó, nụ cười giả tạo dĩ nhiên không có một chút nào rút đi. Cái ngã tư hẻm nhỏ, Mục Ninh Tuyết đứng ở trước mặt Uzale. Thánh tài pháp sư Meji là từ sau Uzale chậm rãi tới gần. Mà ở Meji bên trái cùng bên phải, lại phân biệt xuất hiện hai người. Một cái chính là Zakulabola cổ áo dựng thẳng ở mờ tối không thấy rõ khuôn mặt. Một cái khác là Mạc Phàm Đại Lãnh Thiên còn mặc một bộ áo lót đen. Dương cương khí hiển lộ hết ngã tư hẻm nhỏ. Trước sau trái phải đều có một người. Uzale lại như là bị vây quanh. Nhắc tới cũng là kỳ quái, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta ở Thánh Thành là tứ cố vô thân? Uzale nói rằng. Ngươi tà ác tâm, dẫn đến Thánh Thành sẽ không có người dối ra cứu viện ngươi. Bô La nói rằng. Có đúng không, Bô La, ngươi thật sự cho rằng bằng hữu của ngươi đặc biệt bền chắc? Uzale cũng nói ra tên Bô La đến. Chỉ cần tuổi cao một chút, trên căn bản đều biết có một cái gia cô la ra vẻ đạo mạo. Hắn từ đầu tới cuối làm giữ nhà khuyển cho những thần thánh kia thế lực. Trung tâm để các sĩ tộc nhân đối với hắn đều khịt mũi con thường. Cảm thấy hắn là chó săn của thần thánh thế lực, ta đối với bằng hữu luôn luôn chân thành. Bô La nói rằng. Há. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được cấp bậc cao huyết tộc như ngươi vậy. Ngươi là đời thứ mấy? Uzale hướng về phía xa cô La Bô La nói rằng. Trên mặt tràn đầy phấn biểu hiện ra một loại khuyết đại ngây thơ cùng sinh động. Gia Cô La Bô La ngẩn người, ánh mắt lập tức rơi vào trên người thánh tài pháp sư Meji cuối đường đối diện. Này không phải Meji hỏi mình ngày hôm qua sao, làm sao một chữ không kém. Liền ngữ khí đều giống nhau như đúc. Mục Ninh Tuyết cũng cảm giác được không thích hợp lắm. May mà tiên hạ thủ vi cường. Nàng vận dụng thiên chu chín tỏa. Có thể nhìn thấy chín cái tràn ngập khí thế màu bạc to lớn băng xiềng xích từ trên ngã tư đường bao phủ xuống. Giống như một cái to lớn đóng băng mạng nhện đem vùng này cho triệt để niêm phong lại vậy. Uzale như trước đứng ở nơi đó. Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa hướng về nàng ra tay. Lại phát hiện Uzale khí tức yếu đến mức như một cái nữ tử phổ thông vậy. Trên tay băng chạm có chứa lực hủy diệt không thể không mạnh mẽ lệch một tí nào. Chém ở trên cánh tay của Uzale. Uzale tay phải bị cắt ra. Máu tươi bởi vì cực hàn mà không có chảy ra. Chỉnh tề vết cắt nhưng bắt mắt như vậy không hề sức đề kháng. Cái này huyết dịch bên trong vết cắt của Uzale đều là nhân loại màu đỏ. Vấn đề là Abase đã nói Uzale huyết nhất định là màu xanh. Cái tên này không phải Uzale khanh khách khanh khách. Các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Tiếng cười phóng đáng truyền đến từ thánh tài pháp sư Meji bên kia. Toàn chức pháp sư 207 chương 2069 gừng biến thái đến mái tóc dài màu vàng ấm đột nhiên múa lên. Hiện ra hình dạng xà. Da mặt vô cùng mịn màng của Meji dĩ nhiên đang rụng xuống. Một đại khối rơi trên mặt đất sau như mủ một dạng buồn nôn. Lừa gạt, vạn tượng ra cô la bô la nhìn Meji bỗng nhiên tỉnh ngộ kêu một tiếng. Meji giấm ủn cao cao. Chân thon dài tựa hồ tỷ lệ chiếm 2/3 vóc người. Giày cao gót làm cho mũi chân nàng hầu như thành một loại hình thái sắc bén đâm vào đến đá xuyên trên mặt đất. Lắc mông hiện miêu bộ tiến lên. Khuôn mặt Meji kia còn đang kéo dài biến hóa. Cuối cùng liền sau lưng xiêm y đều dài ra dì cốt đến. Một đôi cánh ưng màu xám đen như treo đầy hồn thủy tinh chậm rãi xòe ra. Phiêu đinh, phiêu đinh. Bô La nhìn Meji biến hóa có chút thất vọng kêu danh tự này. Sau lưng Meji, một bóng người già nua chậm rãi đi ra. Nhìn sắc mặt tái nhợt môi đỏ tươi ra cô La Bô La. Thở dài một hơi nói. Thật sự rất xin lỗi. Ngươi chỉ làm ác ma phục vụ. Mà ta cũng chỉ phục vụ vì nữ vương cao quý. Bô La, ngươi đại khái là ngủ say quá lâu, trí tuệ hạ thấp như nhân loại. Meji cười nói. trí tuệ của ta không phải cao nhất, nhưng sống được đều dài hơn các ngươi có một cái chỗ vẫn tính vui mừng. Vậy thì là sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý nhân loại là tối không đáng tin. Bô La nói rằng, bây giờ ngươi hối hận sợ là chậm. Còn có 2 phút, các thánh tài pháp sư thì sẽ vây quanh nơi này. Rất không khéo chính là trong phòng sát vách thì có một cái thiếu nữ bị rút khô huyết. Tin tưởng nguyên nhân cái chết của nàng, thánh tài viện nhất định sẽ điều tra cái rõ ràng. Meji nói rằng, Mạc Phàm nhìn U Sa Le biết biến hình trong lúc nhất thời cũng nhíu mày đến. Mục Ninh Tuyết đưa tới nữ lão bản này, dĩ nhiên là một kẻ loài người. Có vẻ như chính là hàng thật giá thật nữ lão bản cửa hàng tinh phẩm. Yêu thích thoa màu trắng phấn ở khắp mặt, tô một cái môi đỏ. Chỉ là Bô La mời tới cứu viện dĩ nhiên là thông đồng cùng U Sa Le. Này Mạc Phàm xác thực thật bất ngờ. Quan trọng nhất chính là, liền ngay cả mạnh mẽ dựa dẫm nữ thánh tài pháp sư Meji cũng là giả, là biến hóa của chân thân U Sa Le. Lừa gạt đúng đấy, U Sa Le nắm giữ lừa gạt bản lĩnh. Có thể âm thanh, dáng dấp, mùi đều giống nhau như đúc. Liền kim long chi nhãn đều không thể nhìn thấu. Quả nhiên lão yêu quái đều không phải dễ dàng đối phó như thế. Cái nào là thật sự U Sa Le, cái nào là U Sa Le biến thành, hoàn toàn không có cách nào nhận biết. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm cảm giác thấy hơi đau đầu, hỏi dò ra. Cô La Bô La nói, chủ nhân của ta, vừa nãy ta nói rồi, sống lâu mới có lợi. Bô La nói rằng, có cái dù chỗ tốt, trung thực lão đồng nghiệp của ngươi đều phản bội ngươi rồi. Mạc Phàm không vui nói, sống lâu liền sẽ hiểu tình bạn đã từng vững chắc đều sẽ nhạt đi trong 5 tháng. Có quá nhiều người bọn họ đều là đem tên của ta treo ở bên mép. Hồi ức quá khứ thanh xuân đồng thời nỗ lực quá. Có thể chỉ cần quá cách 10 năm, phần này cảm tình liền nhất định sẽ biến chất. Người bằng hữu thứ nhất của ta vì được ma pháp hiệp hội một cái chức vị, dễ dàng đem tên ta, địa chỉ nói ra ngoài. Người bằng hữu thứ hai của ta, ta nói cho hắn ta sắp chết đi. Hắn vì cho con hắn mua một ít hảo ma cụ, đào ra phần mộ của ta, cạy ra ta quan tài lấy đi vật chôn cùng yêu thích của ta. Ta nhắm mắt lại, nghe hắn oán giận ta ích kỷ, giả như ta sẽ rơi lệ nói, hắn nhất định sẽ ý thức được ta kỳ thực cũng chưa chết đi, chỉ là đang ngủ say. Bô La dùng ngữ điệu bi thương như người ngâm thơ song nói rằng, ngạch, ngươi có thể giảng giải ở trước mộ phần hai vị bằng hữu này của ngươi làm trả thù. Mạc Phàm nói rằng, Phiêu Đinh là bằng hữu của ta. Thời hạn bảo đảm chất lượng tình hữu nghị của chúng ta đại khái là 20 năm. Này rất hiếm có rồi. Người kỳ thực thật là rất khó cân nhắc. Một cái thời gian 5 năm, liền có thể để một người hoàn toàn thay đổi. Bất kỳ cảm tình ghi lòng tạc xạ cũng không bằng trước mắt cực nhỏ tiểu lợi. Bô La nói rằng, lời nói này, nói tới già nua Phiêu Đinh có chút mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng Bô La nói tới cũng không sai. Hồi ức vậy thì là hồi ức. Nói chuyện say sưa, không có nghĩa là bây giờ nên vì hành động của hắn trả giá gì. Phiêu Đinh chỉ để ý chính là, tự mình có thể sống thêm mấy năm, có thể vĩnh bảo thanh xuân như U Sa Le vậy cũng đừng chữ tình. Này không phải Nhật Bản hoạt hình. Hồi ức cùng nói chuyện vài tập, thời gian mới qua mấy giây, thánh tài pháp sư còn có 30 giây đến chiến trường. Mạc Phàm nói rằng, ta nói dối ngài, ta cũng không phải thuần túy đi gặp mấy cái bạn cũ. Trên thực tế, thời điểm ta vẫn là tu thành tượng có hậu nhân. Ta hậu nhân phi thường nỗ lực, bây giờ ở thánh thành được cho là danh môn vọng tục. Trong đó ta một vị từng tằng tôn là đại thánh tài. Hắn là một vị người chính trực, từng cố ý đến Bắc Tây Nông thần miếu quỳ xuống trò chuyện cùng ta. Ta cho hắn chỉ một con đường sáng, hắn đáp ứng ta, có thể vì ta làm bất kỳ sự tình không vi phạm thần thánh ước hẹn. Bô La nói tiếp, cho nên Mạc Phàm thấy Bô La chính ở chỗ này chậm rãi tự thuật, hơi không kiên nhẫn nói, vì lẽ đó thánh tài pháp sư không chỉ sẽ không tới, hắn còn có thể vì chúng ta bố trí một cái kết giới thời không ảnh trong gương, kết giới thời không ảnh trong gương là có thể mang chu vi hết thảy không phải cơ thể sống cho nghĩ hóa đi vào. Cũng bảo đảm hết thảy hủy diệt năng lượng không tản ra ngoài. Bô La nói rằng. Không hiểu. Mạc Phàm lật lên khinh thường nói. Chính là ngài tùy tiện ra tay. Ma pháp loại năng lực đều sẽ không tiết ra ngoài. Kim Long chi nhãn sẽ không khóa chặt nơi này. Thánh tài pháp sư cũng sẽ không tới rồi. Bô La nói rằng. Tại sao muốn chỉnh đến phiền toái như vậy? Mạc Phàm nói rằng. Nguyên lai Bô La còn có hậu chiêu. Này cũng làm người ta an tâm rất hơn nhiều. Còn tưởng rằng cũng bị tận diệt rồi. U Gia Le nắm giữ lừa gạt yêu thuật. Ngày nếu như thật muốn đối phó nàng. Đầu tiên phải biết người nào mới thật sự là nàng. Hiện tại rất rõ à. Bô La con mắt nhìn chằm chằm Meji nói rằng. Bô La. Ngươi là cố ý đến cùng ta ôn chuyện phiêu đinh nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện thánh tài pháp sư thật không có xuất hiện. Này đều qua 3 phút. Thánh tài pháp sư xưa nay sẽ không đến muộn. Vừa nãy Mục Ninh Tuyết sử dụng băng hệ ma pháp. Vẫn là uy lực cấp cao cấp trở lên. Dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước thánh tài pháp sư hẳn là đã chạy tới mới đúng. Nữ thánh tài pháp sư Meji cũng ngây người. Nàng không nghĩ tới chính mình tương kế tựu kế đã sớm bị nhìn thấu. Bô La chính là ở dẫn xà xuất động, ngươi là người thứ ba ta tìm. Bô La bình tĩnh nói. Phiêu đinh tức giận đến hô hấp đều có chút không trôi chảy. Một khắc Bô La rời đi cửa hàng của hắn. Phiêu đinh liền đem tin tức này chuyển cáo cho cùng ưng thân nữ phù thủy mình có lui tới. Ưng thân nữ phù thủy lập tức báo cáo cho nữ vương của chúng nó U Gia Le. Liền U Gia Le từ phiêu đinh cùng với thật sự Meji bên kia biết rồi tất cả. Chính mình lợi dụng năng lực lừa gạt biến ảo thành dáng vẻ Meji làm bộ tham dự bắt lấy hành động. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào muốn đối phó mình. Có thể một lưới bắt hết bọn họ. Nhưng không nghĩ tới Bô La là giảo hoạt như vậy. Cái gừng già Bô La này. Quả thực cay biến thái toán chức pháp sư 207 chương 2070 miệng độc như hạt thời gian tức trí tuệ. Âm mưu gì? Phản bội. Lừa dối nào không có từng trải qua U Gia Le loại này sống mấy trăm năm lão yêu nữ ở trước mặt hắn đều còn có chút mấy phần non nớt. Chớ nói chi là muốn chơi điểm tâm kế với một thằng nhóc phiêu đinh hơn 80 tuổi phía trên thế giới này cái cuối cùng bằng hữu. Bô La đánh đáy lòng là khổ sở. Có thể khổ sở loại tâm tình này cũng sẽ dần dần quen thuộc. Ở một khắc lưu ý đến phiêu đinh cùng ưng thân nữ yêu kết nối. Bô La liền không dự định tham gia lễ tang của hắn. Bô La tôn nữ Meji của ta. Nàng cái gì cũng không biết. Kính xin ngươi không muốn nổ sang nàng. Đều là lòng tham của ta. Phiêu đinh ý thức được trí tuệ của mình vẫn là thua với đối phương. Mang theo vài phần thỉnh cầu nói rằng. Khốn nạn. Chúng ta vẫn không có thua. Ngươi ở đây vô cùng đáng thương khẩn cầu cái gì? U Gia Le thẹn quá thành giận nói. U Gia Le lúc này dáng vẻ đã nhìn qua cùng một cái mụ phù thủy không có gì khác nhau. Mũi ưng xấu xí giống như bị bẻ gãy khiến người ta nhìn ra cả người đều không thoải mái. Ta chỉ là không hy vọng tranh đấu giữa chúng ta liên lụy đến trên người của người trẻ tuổi. Phiêu Đinh nói rằng. Không có sự giúp đỡ của ta. Ngươi tôn nữ làm sao làm được thánh tài pháp sư. Đừng vào lúc này đem cháu gái ngươi ném đến không còn một mống. Ngay ngày hôm trước. Còn có một tên tài giáo bước vào trong tiệm của ta. Nàng đến tột cùng là làm việc thế nào? U Gia Le tức giận nói. Mạc Phàm nghe được U Gia Le xé lên phiêu đinh. Nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai thánh tài pháp sư Meji là cung cấp ô dù cho tiệm của U Gia Le. Tổ hướng thiên mới vừa lên tài giáo dù cho không bao lâu trái lại phi thường không nể mặt Meji đi thăm dò tiệm của U Gia Le. Nói như vậy tổ hướng thiên cái tên này cũng không phải một cái thuần túy giá áo túi cơm a. Tình cờ vẫn có thể làm điểm chính sự. Khách khách khách khách khách Mạc Phàm bài bài chỉ then chốt, lộ ra một cái cười bị ủi. Trước đây đều là bị người làm không có cách nào sử dụng tới toàn bộ sức mạnh. Kiềm chế toàn bộ thực lực. Bây giờ nhìn đến kẻ địch chịu đến hạn chế như thế. Cả người tâm tình không biết tại sao liền sung sướng lên. Xác định làm sao sử dụng ma pháp đều không có việc gì đúng không? Mạc Phàm lại một lần nữa xác nhận nói. Phá hủy kiến trúc cũng không có quan hệ. Gia Cô La Bô La nói rằng. Vậy ta không khách khí rồi. Mạc Phàm đi về phía trước. Vừa vặn Mục Ninh Tuyết Thiên Chu chín tỏa trận đem U Gia Le cho vây chặt ở trong hẻm nhỏ. U Gia Le muốn chạy trốn là không có khả năng lắm rồi, chủ nhân của ta vẫn là cẩn trọng một chút. U Gia Le nếu có thể du đãng nhiều năm ở Thánh Thành như vậy, tóm lại sẽ có một ít năng lực để cho nàng không đến nỗi mặt người sâu xé. Gia Cô La Bô La nói rằng, Bô La không thể sử dụng huyết tộc lực lượng, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này hắn chỉ có thể ở bên cạnh quan sát. Cái này hư không kính tượng kết giới chỉ có thể bảo đảm ma pháp năng lượng không tàn ra. Cái khác yêu thuật một mực sẽ bị thánh tài pháp sư cho nhận ra được. Trước tiên cho ngươi chỉnh dung nhan. Các ngươi ung thân nữ yêu lẽ nào là dựa vào tuyển xấu đến tranh cử ra nữ vương sao? Xấu đến đột phá phía chân trời. Liền nổi tình như ngươi vậy. Cho ngươi thiên nữ thân thể vị trí cũng không thể lớn bao nhiêu thay đổi. Chỉ có thể nấu lại đúc lại. Mạc Phàm vừa nói chuyện, bên người đã có lít nha lít nhít tia sấm sét hội tụ lên, dần dần hình thành một cái khổng lồ lôi tia cự cầu. Ta muốn giẫm nát ngươi đầu lưới, không giẫm nát ngươi toàn thân. Vũ Gia Le tức giận đến da trên mặt đều rơi xuống. Ưng thân nữ phù thủy huyết thống mang cho nàng năng lực xảo quyệt mạnh mẽ, nhưng nhất làm cho nàng phản cảm chính là mặt mộ phù thủy xấu xí đến cực điểm. Ở lấy nữ yêu Medusa cầm đầu trong nữ yêu giới, đẹp đến hơi có chút tì vết đều sẽ bị ở trong tà miếu cười trên cả đời. Nàng loại này vu bà mặt liền càng không cần phải nói. Cho nên nàng mới sẽ điên cuồng thu thập hết thảy bộ phận của mỹ nữ trên thế giới, hảo đắp nặn ra một cái tuyệt thế chi nhan giống như vê nớt nữ thần như vậy. Làm sao bộ phận nói trắng ra cũng là thi thể, giữ tươi là một cái vấn đề lớn nhất. Mãi mãi cũng không cách nào so với á ba xe loại này trời sinh quyến rũ. Làm cho nàng không thể không hàng năm đến săn bắn trong tòa thánh thành. Sống mấy trăm năm, không ngừng mà thay đổi dung mạo. Dù cho nắm giữ lừa gạt yêu thuật có thể biến ảo thành dáng vẻ bất luận người nào. Kéo dài thời gian kỳ thực phi thường ngắn. Huống hồ cách này lừa gạt không phải muốn trở thành ai liền biến thành ai. Muốn biến đổi thành người nào phải bắt được người đó. Hoặc là đối phương đồng ý. Giấm nát ta đều vừa mắt hơn ngươi gấp trăm lần. Mạc Phàm nói rằng. U Gia Le nghe được câu này, suýt chút nữa hai mắt một phen bất tỉnh đi. Hạt chi độc cũng không bằng miệng độc của Mạc Phàm. U Gia Le vốn còn muốn trước tiên ẩn giấu một ít năng lực. Chờ Mạc Phàm sốt ruột lộ ra kẽ hở lại đối với hắn tạo thành sự đả kích chí mạng. Có thể này sẽ nàng thực sự không nhẫn nại được rồi, chí ít trước tiên đến để tiểu tử này câm miệng. Câm miệng. Câm miệng. Hí hí hí hí. U Gia Le phun ra lưới rắn. Nó lưới rắn không phải là A Ba Xe loại kia khéo léo mê người loại hình. Này nếu như ở liếm kem ly, A Ba Xe tiểu lưới rắn nhiều nhất lưu cái vết lưới ở mặt trên kem ly bơ. U Gia Le cái kia lưới to có thể đem nửa kem ly quầy hàng đều cho đồng thời cuốn nuốt vào đi. Một mực tư lưới còn hiện ra dầu hình màu xanh lục. Buồn nôn đến cực điểm. Giữa xà cùng xà cũng là có khác biệt lớn vô cùng. Mạc Phàm nhìn thấy U Gia Le bắt đầu triệt để rút đi người tối ra biến ảo thành yêu, không khỏi cảm khái. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng làm tỉ tỉ U Gia Le tại sao muốn truy sát A Ba Xe rồi. Tàn nhẫn, xấu xí, lòng ghen tỉ tăng cao. Đây chính là U Gia Le. Thân thể nàng nghiêm trọng sưng phù lên. Sau lưng cánh ưng bàng màu xám đen cắm đầy tiểu thủy tinh là bộ phận duy nhất của toàn thân nàng có thể người xem hơi hơi thoải mái. Da thịt vỏ cây già. Xà đồng tử kim hồng nhạt như thế nào đi nữa đều không thể che giấu tấm mặt nhăn nheo lớn như chiêng trống. Nửa người trên thành mụ phù thủy kết hợp cùng cánh ưng bàng. Cánh tay đã biến thành móng vuốt như hải tặc móc. U Gia Le nửa thân dưới là xà thân. Không giống tuyệt đại đa số Medusa chính là nàng thân rắn cùng da thịt của nàng khô quắt lại tràn đầy nhăn nheo. Nhìn qua như một cái cử mãng ở trong sa mạc bị bão sái hong khô. Nàng uống biến hình nước thuốc, sức mạnh yêu thân sẽ tăng cường, nhưng yêu thuật nàng không dám sử dụng. Gia Tu La Bô La nhắc nhở Mạc Phàm nói. U Gia Le biến hình tốc độ rất nhanh. Thời điểm tia sấm sét lít nha lít nhít của Mạc Phàm bay qua. Cái này lão yêu quái đã bao trùm lên tầng yêu bì xưng phù. Xưng phù yêu bì xấu xí quy xấu xí. Năng lực kháng đòn nhưng mạnh phi thường. Mạc Phàm này trăm vạn vôn quất ở trên da thịt của nó dĩ nhiên chỉ ở tầng ngoài lưu lại một chút vết tích cháy đen. Căn bản không có thương tổn được nàng bắp thịt. Chớ nói chi là trực tiếp tạo thành xuyên thấu thương tổn bên trong. Ngươi bao nhiêu năm không rửa ráy. Da của ngươi tầng trên tất cả đều là vết. Ta sấm sét lại đều không cách nào lan truyền lên. Mạc Phàm không hiểu ra sao hỏi một câu. U Gia Le muốn điên mất rồi. Ưng thân nữ phù thủy da thịt vốn là vật cách điện. Giả như dẫn điện. Vậy chúng nó ưng thân nữ phù thủy ngày mưa ở trên bầu trời phi không phải bị lôi cho phách đã chết rồi sao? Làm sao mạnh mẽ nói thành là gia cấu điện ta muốn bắt đầu lưới ngươi cùng con ngươi pha rượu. U Gia Le rít gào lên. Toàn chức pháp sư 207 chương 2071 thay ra chữa trị. Mạc Phàm đang hấp dẫn cừu hận U Gia Le. Một bên khác Mục Ninh Tuyết Tuyết cơ chi khóc đã hoàn thành. Thánh khiết. Mỹ lệ băng hệ tinh cung ở bên người Mục Ninh Tuyết không ngừng lóng lánh. 2401 viên tinh tử cộng đồng chuyển vận ra năng lượng nguyên tố đến. Mũi chân kiếm. Dáng người trôi nổi. Hoàn toàn cùng tinh cung khí thế lớn này cùng sánh vai. Mái tóc dài màu tuyết bạc tuyệt diễm bay lượn. Tuyết ngân hào quang soi sáng cho thân thể nàng càng như thông suốt trong suốt như ngọc thạch thủy tinh vậy. Vào lúc này ma dược đường cong của dáng người Mục Ninh Tuyết càng làm cho nàng như băng mỹ điêu khắc trưng bày ở viện bảo tàng. Vô số đèn pha đặt xuống. Đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Mục Ninh Tuyết triển khai tuyết cơ chi khóc không đơn thuần là tràn ngập túc sát chi tức tạo thành to lớn uy hiếp cho U Gia Le. Nàng này bắn ra pháp thuật thì dung mạo kinh diễm càng đối với tâm linh U Gia Le tạo thành một lần trí mạng xung kích. Nữ nhân này quả thực chính là Đông Phương Venus. Dựa vào cái gì phóng thích cái băng hệ ma pháp cũng có thể mỹ thành như vậy. Mà chính mình sử dụng điểm sức mạnh liền hiện bộ dáng rất yêu quái. Rất nhiều lúc chính mình cũng cảm thấy buồn nôn ngươi tất cả. Ta đều sẽ còn nguyên gán đến trên người ta. U Gia Le đố kỵ âm thanh sẽ sắc bén đến như ưng để kêu. Khó nghe lại chói tai. Tuyết cơ lệ tích hạ xuống như mưa lạnh lẽo. Mỗi một viên nước mắt đều mang theo sự phẫn nộ tuyết cơ. Hơi hơi chạm được một đống kiến trúc. Liền có thể để này lấy một đại đống phòng ốt trực tiếp biến thành tử băng trăm năm theo băng lệ tích điên cuồng đánh xuống. Tử băng càng là một tầng lại một tầng dày lên. Thân thể U Gia Le đung đưa mạnh. Dùng đuôi rắn đi đập nát những tử băng nhanh chóng ngưng tụ. Đợi được thời điểm hoàn toàn không ứng phó được. U Gia Le vội vàng phun ra xà đàm đến một vòng xung quanh chính mình. Những này xà đàm có thể ăn mòn tất cả. Bao quát kiên cố cực kỳ tử băng. Thật vất vả ngăn trở chặn lại thế tiến công hung mãnh tử băng đại quân rồi. Vừa ngẩng đầu lại phát hiện tiểu tử độc nhất cực kỳ không biết lúc nào nhảy lên một cái. Nhảy đến trong bầu trời đêm. Hai tay nâng quá qua đỉnh, Mạc Phàm bắt đầu dẫn lôi. Chớp giật từ bốn phương tám hướng tụ tập cuối cùng dồn dập xuất hiện một cái phi thường chấn động lôi trì. Ở ngay phía trên Mạc Phàm ra ngươi cách điện đúng không ta nổ nát ngươi lão yêu quái này. Mạc Phàm cao giọng nói. Quản ngươi dẫn điện hay không. Trực tiếp nổ cái thẳng oanh trong lôi trì một đạo siêu cấp chớp giật đủ để rọi sáng cả tòa thánh thành đánh xuống. Vừa vặn rơi vào trên người bay vọt trên không trung Mạc Phàm. Mạc Phàm giơ lên cao hai tay nhưng thật giống như tiếp được đạo sấm sét đáng sợ này. Sau đó đột nhiên quăng ném qua chỗ U Gia Le bị tử băng cuốn lấy này chớp giật cũng hoàn toàn không đè động tác võ thuật ra bài. Một chạm được thân thể U Gia Le sau trực tiếp liền chợt nổ tung. Vạn ngàn sấm sét hồ bốn phương tám hướng tản ra lại như là mảnh đạn vậy. U Gia Le được cho là da dày thịt béo. Nhưng bị vạn ngàn sấm sét nổ tung mảnh đạn cho thổi đến đầy người đều là thương. Ngũ tạng lục phủ càng bị chấn động đến mức muốn phá nát rồi biết ta cuộc đời ghét nhất cái gì không. Chính là ngươi loại yêu quái tàn hại mỹ nữ này Mạc Phàm vừa mắng. vừa lại tiếp nhận một đạo siêu cấp chớp giật phía trên bên trong lôi trì rớt xuống đến. Nắm tại tay phải, như lôi điện tố thành vũ khí lạnh. Mạc Phàm lại một lần nữa quăng tới U Gia Le nơi đó chớp giật nghiêng cắt ra bầu trời nóc nhà. Như một thanh dĩa ăn khổng lồ một dạng rơi vào vị trí phía trước thân rắn U Gia Le khoảng 50 mét. U Gia Le vừa nhìn thấy cái này chớp giật ngưng ở tại chỗ. Vội vội vàng vàng xoay người muốn trốn. Có thể này chớp giật cũng ở trong nháy mắt đó đột nhiên chợt nổ tung. Vô số chớp giật mảnh vỡ phả vào mặt. U Gia Le bay ngược ra ngoài. Chớp giật mảnh ngân uy lực càng là khủng bố. Đem U Gia Le chính diện đều cho hít nát. Màu xanh huyết che kín toàn thân. Đừng tưởng rằng liền như vậy kết thúc rồi chỗ cao. Mạc Phàm ở vật rơi tự do. Nhưng lôi trì trên đỉnh đầu đang không ngừng chút xuống loại kia nổ tung chớp giật. Mạc Phàm đã bắt đầu dùng hai cái tay thay phiên đỡ. Mới vừa cầm đến một cái lập tức ném đi. Cũng mặc kệ có thể hay không chuẩn xác ném tới trên người U Gia Le. Dùng sấm sét như nhắm vào cọc tiêu ném mạnh đến phổ cận. Sản sinh chớp giật vết đạn một dạng có thể đem U Gia Le toàn thân ra giấy thổi lên một lần. Oanh oanh oanh gấp 12 lần bảo quân hoang lôi. Coi như không dẫn điện lại làm sao. Lan truyền tính chỉ là một trong một cái thuộc tính sấm sét ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Phạm vi lớn cùng trùng điệp uy lực. Dùng để thuần túy oanh tạc hiệu quả xuất chúng như nhau. U Gia Le hiện tại lại như là tiểu đào binh sơ ý một chút bước vào đến địa lôi khu. Mới vừa nơ U Vinh Quy Quy U quá bên này phá. Nham thạch bùn đất phía trước lại nổ cái chia 5 x 7. Chật vật cực kỳ. Rốt cuộc tất cả yên tĩnh lại. Phòng ốt lâu trạch phủ cận toàn bộ đã biến thành phế tích. Ma pháp lôi hệ trinh là điểm này không được tốt. Không thể thu thả như thường. Cũng còn tốt. Oanh tạc hiệu quả rất lý tưởng. U Gia Le rõ ràng bị thương. Màu xanh huyết tương không ngừng tràn ra tới từ bên trong những sấm sét vết thương kia. Hí hí hí hí U Gia Le cái kia thật dài lưới lại thổ chuyển động. Nàng móc tay không tên đưa đến sau lưng mình. Tầng tầng xé một cách ở trên người chính mình như vậy. Bỗng nhiên. Nàng cái kia sưng phù túi ra thoát rơi xuống. Lộ ra một cái thân thể ưng thân đuôi rắn nhìn qua càng thêm nhỏ gầy một vòng. Hình ảnh này lại như là một cái nữ tử ăn mặc lễ váy. Chính mình mở ra khóa kéo sau lưng. Sau đó chật căng áo đầm liền rơi xuống như vậy. Lộ ra mỹ hảo vóc người. Đáng tiếc U Gia Le này lộ ra thật sự một dạng xấu xí. Chỉ có điều toàn thân vết thương. Vết máu dĩ nhiên bởi vì lột túi ra sưng phù ra mà đồng thời từ trên người nàng biến mất rồi nhìn thấy một bộ dáng vẻ chóc ra không có bị thương của U Gia Le. Mạc Phàm suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tình huống thế nào? Cái tên này chẳng lẽ còn mặc vào một cái áo chống đạn nàng nắm giữ năng lực thay ra chữa trị của Medusa? Bô La nhắc nhở Mạc Phàm nói. Loại này sinh lý năng lực thiên phú. Một dạng sẽ không tràn ra yêu khí, Bô La vừa nãy xác thực quên điểm này. Vèo vèo sau khi U Gia Le cởi một lớp túi ra. Tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Liền nhìn thấy nàng đuôi rắn kia liên tục rung động mấy lần. Thoáng qua đến nóc nhà lầu tháp vị trí của Mạc Phàm. Ầm đuôi rắn vung một cái. Mạc Phàm chỉ nhìn thấy một tia ô quang lóe qua. Toàn bộ lầu tháp trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Mạc Phàm phản ứng tính là rất nhanh rồi. Lấy độn ảnh chạy ra lầu tháp. Có thể vẫn bị lực lượng quật tới cho tổn thương vai. Nơi bả vai. Da rẻ đã rách ra. Suýt chút nữa tổn thương xương. U Gia Le đột nhiên làm khó dễ để Mạc Phàm xác thực không nghĩ tới. Tuyết tuyết, làm chậm nàng lại. Mạc Phàm vội vàng sử dụng nữa chớp mắt di động cùng khủng bố U Gia Le kéo dài khoảng cách. U Gia Le phảng phất có thể ngửi được khí tức Mạc Phàm di động. Vừa mới chuyển di có hơn 200 mét. Liền nhìn thấy một cái bóng đen khí thế hùng hổ từ mặt bên xếp tới. Câu chào đáng sợ hướng về phía lồng ngực Mạc Phàm. Muốn móc trái tim của hắn ra băng ấm ngăn cách Mục Ninh Tuyết nhìn thấy U Gia Le hành động. Lập tức ở giữa Mạc Phàm cùng U Gia Le nổi lên một đạo băng ấm kết giới. Toàn chức pháp sư 207 chương 2072 bao nhiêu ra đều đập nát. U Gia Le va đầu vào trên băng ấm ngăn cách. Tuy rằng triệt để va nát tầng phòng ngự này, nhưng nhiên tốc độ của nàng lập tức giảm xuống rất nhiều, cho đầy đủ thời gian Mạc Phàm phản ứng. Hạp U Gia Le biến ảo đa đoan, mới vừa rồi còn tấn công như một con mãnh ưng, này xét lại đã biến thành một cái xà nhận tràn đầy trương thị cung kéo căng rồi thả. Mãnh liệt từ trên phế tích xẹt qua, một cái đáng sợ chảm ngân lập tức xuất hiện ở bên cạnh Mạc Phàm, suýt nữa đem hắn chém thành hai nửa. Mạc Phàm lợi dụng đại địa tiến hành nhanh chóng di chuyển. U Gia Le xà nhận công kích phi thường mau lẹ, rõ ràng mới từ bên tai của chính mình ác liệt mà qua. Một giây sau vừa tàn nhẫn từ phía sau lưng vị trí quán xuyên qua. Nàng hành động quỹ tích có chừng khoảng 500 mét. Từ Mục Ninh Tuyết bên này nhìn sang, thật giống như có một đoàn hung mãnh nhận xà đang nhào tới Mạc Phàm vị trí. Ác liệt xà ảnh khi thì như mũi tên xuyên qua, khi thì như một đạo roi dài đập xuống, khi thì lại hóa thành lợi kiếm chém ra đại địa. Mạc Phàm ám ảnh hệ, hệ không gian, thổ hệ đều có chuyển vị năng lực. Bước vào siêu giai hắn cũng coi như là pháp sư tương đối linh hoạt, có thể ba cái hệ không ngừng luân phiên, nhưng vẫn là không cách nào thoát thân từ trong hỗn loạn xà ảnh công kích này. Niêm dính băng chi tức Mục Ninh Tuyết thấy đóng băng hiệu quả cũng không lý tưởng, lập tức tới gần vị trí Mạc Phàm. Niêm dính băng khí tức khuyết tán ra, bao phủ ở trên khu vực U Gia Le di động. Những băng giải xương này có năng lực làm chậm rất mạnh, lại như mạng nhện sẽ dính chặt ở trên vật thể di chuyển nhanh vậy. Dính băng có đủ nhiều thời điểm chúng nó sẽ sản sinh hiệu quả băng giao gián, dính rất mạnh, để cho hành động chậm chạp nghiêm trọng. U Gia Le thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, phải đem mới vừa rồi bị sỉ nhục sự phẫn nộ toàn bộ phát tiết ở trên người Mạc Phàm. Trên người Mạc Phàm thêm ra rất nhiều vết thương, cũng còn tốt những này đều chỉ là ngoại thương, không có thương tổn được chỗ hiểm. Ta đến chính diện đối phó nàng. Mục Ninh Tuyết thừa dịp niêm băng đang cuốn lấy U Gia Le, mở miệng nói với Mạc Phàm. Được, ta trợ giúp hỏa lực. Mạc Phàm gật gật đầu, không có đi cậy mạnh. Vẫn là lão vấn đề, Mạc Phàm không có năng lực gì phòng ngự, một khi đụng tới kẻ địch không não tốc độ nhanh, rất khó sử dụng tới hắn hủy diệt ma pháp uy lực. Bất luận cái ma pháp nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại hủy diệt nào đều cần nhất định thời gian làm phép. U Gia Le tốc độ như thế này căn bản không thể cho Mạc Phàm có nửa điểm cơ hội triển khai cấp cao ma pháp. Mạc Phàm cấp trung ma pháp là rất mạnh, nhưng không đả thương được U Gia Le. Đại khái là ưng thân nữ phù thủy đều còn có huyết thống chó điên đi. Đuổi theo dược Mạc Phàm mắng một câu, ở thời gian Mục Ninh Tuyết hộ tống mình lập tức triệt về sau. U Gia Le phát sinh sắc bén rít gào, nàng cũng không muốn liền như vậy bỏ qua. Vẫn không có đào móc ra trái tim Mạc Phàm, ta cũng không bỏ qua cho ngươi tướng mạo rất đẹp này. Chờ ta trước hết giết hắn, lại chậm rãi lột da trắng như tuyết trắng của ngươi ra. U Gia Le nói với Mục Ninh Tuyết. U Gia Le cũng không để Mục Ninh Tuyết ở trong mắt, nàng dự định trực tiếp phóng qua Mục Ninh Tuyết kế tục truy sát Mạc Phàm. Thiên Chu Cửu Tỏa Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa bắt đầu dùng băng hệ ma pháp treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Cái kia chín cái băng xiềng xích đột nhiên từ trong trời cao nện xuống, có thể so với chín cái lạnh lẽo trường long. Sau khi Cửu Tỏa vỗ vào trên người U Gia Le, lại điên cuồng sinh trưởng ra băng tiêm như bụi gai. Những này băng tiêm đan xen ở trên dây khóa lớn, tỉ mỉ đến liền một con pho thử chuột đều đừng hòng từ trong khe hở chui qua. Xiềng xích dài 300-400 mét, U Gia Le tốc độ nhanh hơn nữa cũng vẫn bị vây ở trong Thiên Chu Cửu Tỏa. U Gia Le phát điên nơ U Vinh Quy Quy U chuyển động thân thể, mạnh mẽ va chạm cùng đánh này đặt ở trên người nó chín tỏa. Ở bẻ gấy những này băng xiềng xích trong quá trình, thân thể cũng không ngừng bị những kia bụi gai băng tiêm cho đâm thủng. Hoa thương, dòng máu màu xanh lại một lần tràn ra. Thiên Diệp Đao Gió Mục Ninh Tuyết Thiên Chu Cửu Tỏa là cảm bấy kỹ năng. trước đó cũng đã hoàn thành tốt. Uzale giờ khắc này chỉ là rơi vào ở trong ma pháp nàng bố trí kỹ càng trước đó. Mục Ninh Tuyết chân chính ập ủ chính là phong hệ siêu giai ma pháp. Chỉ sở trường với hai cái hệ. Phong hệ 2401 viên tinh tử ở Mục Ninh Tuyết ngón tay linh hoạt nhảy lên. Hoàn toàn không cần nàng tiêu hao bao nhiêu tinh lực liền như thường liên tiếp thành tinh quỹ, tinh đồ, tinh tỏa. Phong chi tinh cung tráng lệ sau lưng Mục Ninh Tuyết. Ở bên trong vô số thánh linh phong vũ giống như cung điện làm nền phong nữ vương. Theo Mục Ninh Tuyết ra lệnh một tiếng, hết thảy linh phong nhìn qua ôn nhu hóa thành giết người lợi khí. Ào ào ào vù vù đao gió cao tốc xoay tròn, phát sinh chói tai tiếng gào thét. Hơn 1000 đạo dài mấy chục mét đao gió từ không trung xoáy xuống như vậy, vô tình thổi qua thân thể Uzale. Uzale giờ khắc này năng lực phòng ngự là kém xa xưng phù trạng thái trước đó. Mục Ninh Tuyết này siêu giai phong hệ oai ác liệt bá đạo. Hoàn toàn chính là có hơn 1000 đại máy cắt ép qua trên người Uzale. Uzale phát sinh tiếng kêu thảm thiết kéo dài không ngừng. Đồ phong chạm Mục Ninh Tuyết ngưng tụ hết thảy đao gió mang theo máu tanh chi tức đến trước mặt mình. Dưới sự dẫn đường hai tay thình lình đã biến thành cự phong cuồng chạm. Đồ phong chạm lưới khoan là có thể đạt đến hơn 30 mét. Chém đánh độ dài càng thêm khuyết đại. Liền nhìn thấy có chút vẩn đục màn đêm thật giống xuất hiện một thanh ngân đao. Từ con đường này bắt đầu vẫn kéo dài tới một tòa quảng trường ở mặt khác. Uzale cũng tương tự bị này một chạm cho bổ tới vết sách tối phần cuối. Trước đó thiên diệt đao gió để trên người nàng tràn đầy huyết u. Mà đổ phong chạm càng ở ngực của nàng thang vị trí phá tan rồi một cách đấm máu miệng lớn. Trắng toát xương lộ ở bên ngoài. Mạc Phàm nhìn bị trọng thương Uzale, đột nhiên muốn thu hồi chính mình trước đó nói hỏa lực trợ giúp. Tựa hồ luận lực sát thương, Mục Ninh Tuyết cũng sẽ không so với mình yếu bao nhiêu. Nàng còn có thể thay ra, chủ nhân của ta xin đừng nên có bất kỳ lòng nhân từ. Bô La nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Đối với loại này lão yêu quái ta xưa nay đều sẽ không lòng dạ mềm yếu. Mạc Phàm nói rằng. Mấy trăm con hắc ảnh ma trảo trên mặt đất đi theo Uzale. Không chờ Uzale bỏ lên, chúng nó liền bắt đầu hóa thành sắc bén ma dược chỉ tiễn. Cuồng não loạn trảo công kích phía sau lưng nàng. Uzale lần này đơn giản đến rồi một cái kim thiền thoát xác. Đã biến thành một cái đỏ ngầu ma xà như là bị lột ra. Uốn éo người trốn hướng về phía trong khe hở phế tích. Làm sao đường đường Medusa huyết thống này sẽ như một con tiểu thằn lằn thấy động liền chui. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái kia khu phế tích, bắt đầu cười nhạo Uzale. Uzale ẩn thân ở bên trong mảnh này phế tích, cặp mắt kia cẩn thận xuyên thấu qua khe hở, muốn nhìn một chút Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có sử dụng siêu giai ma pháp nữa hay không. Nàng giờ khắc này phổi đều muốn tức nổ. Nếu như có thể sử dụng yêu thuật của Medusa cùng ưng thân nữ phù thủy nói, giải quyết hai người kia căn bản không cần 3 phút đồng hồ. Dựa vào man lực cùng tốc độ như động vật này, thật đến quá oan uổng. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lớp da, ta đều đập nát cho ngươi. Mạc Phàm vừa tìm kiếm chỗ Uzale ẩn thân, vừa kế tục trào phúng nói. Toàn chức pháp sư 207 chương 2073 lôi kích hàng xà ngừng thở. Uzale lặng lặng chờ đợi. Nàng chờ Mục Ninh Tuyết bay đến trên đỉnh đầu mình. Hai người này, chỉ cần giải quyết đi trong đó một người thế cuộc sẽ sáng sủa rất nhiều. Còn ra cu la bô la, lão già này nếu như mất đi huyết tộc yêu lực, kỳ thực hãy cùng một con sinh vật phổ thông thống lĩnh cấp không khác nhau gì cả. Không cần quá lo lắng. Ào ào ào Mục Ninh Tuyết sự chú ý nhưng ở phía dưới. Từ này chỗ cao nhìn xuống vẫn đúng là rất khó tìm đến chỗ Uzale ẩn thân. Này vẫn là ở bên trong một mảnh nhà lầu phế tích phi thường nát tan. Nếu Medusa ở trong sa mạc, chui vào trong hạt cát nếu muốn lại tìm đến là căn bản không thể. Hạt Uzale rốt cuộc tìm được cơ hội. Đột nhiên từ chính phía dưới Mục Ninh Tuyết nhào tới. Nàng mở ra miệng rắn. Miệng rắn lại có thể mở ra đến so với nàng tự thân thân thể càng lớn hơn mấy phần. Hiển nhiên đây là ưu thế của xà tộc nuốt sống chủng tộc. Xà răng sắc cao to, đừng nói là bị cắn đến một cái, chỉ là thoáng sát rách ra, nọc độc cũng có thể để cho một con người khổng lồ titan toàn thân tê liệt. Uzale lần này nhưng là không thèm đến xỉa. Làm tao nhã Medusa không tới vạn bất đắc dĩ, vẫn đúng là sẽ không dùng phương thức đi cắn người của cấp thấp xà tộc. Rắn cắn kỳ thực là một loại cử động vô cùng nguy hiểm. Vị trí đầu cùng bảy tấc của xà tộc tự nhiên là yếu ớt nhất. Đem đầu của mình thăm dò qua cắn một cách ở trên người người khác, trước khi nọc độc không có nhanh chóng khuyết tán đến trong máu kẻ địch, nhất định sẽ gặp phải phi thường hung mãnh phản kích của kẻ địch. Vào lúc ấy đầu muốn bị đánh trúng, trên căn bản là đồng quy vô tận. Medusa không dễ dàng dùng cắn. Một khi làm như vậy, nhất định phải nhanh chuẩn tàn nhẫn, này rắn cắn càng như là một loại điện hôn. Đến thời điểm đối thủ phản ứng lại lập tức rút về. Mục Ninh Tuyết quanh thân trôi nổi rất nhiều sắc bén băng phiến. Uzale biết rõ những này băng mảnh không chỉ có thể nhanh chóng hợp lại cùng nhau tạo thành băng phiến chi giáp bảo hộ băng hệ ma pháp sư, cũng có thể lập tức chuyển hóa thành đoạt mệnh lợi khí, đem kẻ địch đến gần tước thành miếng thịt. Vì lẽ đó, Uzale này tập kích táp tới nhất định phải sắp tới để những kia băng phiến không tổ hợp được thành băng giáp. Thời điểm băng phiến chưa kịp hoa thương chính mình đem đầu cùng gáy cho thu về đi chí mạng một cắn, Uzale công kích hoàn toàn chính là một tia điện lóe qua. Thời gian trong chớp mắt nàng dĩ nhiên trở lại bên trong phế tích. Những trôi nổi băng phiến kia như trước trôi nổi ở nơi đó, không có dấu hiệu tự chủ phòng ngự cùng phản kích. Xong rồi, Uzale nứt ra miệng, sắp phát sinh tiếng cười. Mau lẹ chớp giật san san đến muộn. Từ địa phương chính mình vừa nãy rút về lóe qua, hiển nhiên đó là mạc phàm ma pháp lôi hệ. Hắn chậm một nhịp, công kích được bất quá là thiểm ảnh chính mình lưu lại. Ba Uzale bắt đầu ngâm lên con số đến. 3 giây thời gian, sinh vật bị Medusa độc rắn muốn hoàn toàn tê liệt chỉ cần 3 giây thời gian. 3 giây qua đi, cái kia băng mỹ nhân sẽ từ không trung cả người cứng ngắc rớt xuống. Mà nếu muốn giải trừ độc tố này, chỉ có nước mắt của Uzale nàng. Nước mắt nàng Uzale mấy trăm năm qua đều không có đi quá một giọt nước mắt. Nếu như tiểu tử kia không giống mỹ nhân này chết đi, sẽ chờ bị chính mình từng điểm săn vặt đến chết đi. Đồng thời hắn vẫn cứ không cách nào giải cứu đại mỹ nhân. Cuối cùng tấm dung nhan tuyệt sắc sẽ thuộc về mình. Ấm Uzale đầu như là bị vật thể cứng rắn đánh tới. Tiêm xà nha thật dài suýt chút nữa gãy. Công kích của nàng tốc độ quá nhanh, cho tới răng nọc đau đớn khi thân thể là thu về mới truyền đến. Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện giữa bầu trời cái kia Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên vỡ ra như một hình ảnh bên trong chiếc gương như vậy. Mảnh màn đêm nguyên lai không có thứ gì, mà là Mục Ninh Tuyết dùng băng kính chế tạo một cái hư ảnh. Uzale tức đến nổ phổi kêu một tiếng. Nhưng vị trí của nàng đã triệt để bại lộ. Có thể nhìn thấy 9 chuôi sấm sét kích đột nhiên từ chỗ cao như lưu tinh buông xuống. Khí thế cuồn cuộn băng Uzale vừa muốn xuyên đi, sấm sét kích chấn dưới, ngăn trở chặn lại rồi đường đi của nàng. Giới phạt chi lôi kích thích ra đến bức Uzale buộc lòng phải bỏ chạy ra những nơi khác. Có thể vẫn không có chạy ra vài bước, lại một đạo lôi thần kích hạ xuống, suýt nữa đưa nó cho trực tiếp đâm thủng. Uzale hiện hình rắn lay động, một thanh lại một thanh lôi thần kích đi theo hủy tích nàng chạy trốn. Cái tên này tốc độ xác thực cực kỳ nhanh, suýt nữa từ mạc phàm bên trong cửu giới chi cấm này trốn. May là Mục Ninh Tuyết cương cốt băng khí nghiêm trọng chậm lại tốc độ của nàng, vừa lúc ở 9 đạo lôi thần kích hoàn thành thời điểm đưa nó hoàn toàn vây ở bên trong. Hết thảy suýt một cái sơ hình lôi thần kích, nhìn qua trái lại như là những điện tháp hùng vĩ trong cánh đồng hoang vu, một trùng trùng vụt lên từ mặt đất. Vạn cân chi lôi ở cùng thời khắc đó truyền vào, bùng lên. Uzale lần này là triệt để không cách nào động đậy thân thể. Sấm sét cấm giới mạnh mẽ như vậy không phải là dựa vào thân thể man lực cùng tốc độ liền có thể thoát khỏi. Trong khoảnh khắc đụng phải hủy diệt lôi tức bàng bạc như vậy, toàn thân cháy đen, xương cốt sút, nội tạng đập vỡ tan. U Gia Le thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng lên. Liền ầm ầm tiếng sấm đều không che giấu được. Nàng phát điên gào thét. Một đôi yêu mâu rộng mở phóng ra ánh sáng vô cùng dường dị đến. Cảm giác có dung tương hỏa diễm từ bên trong viền mắt phun ra. Nàng đang sử dụng yêu thuật bô la ý thức được U Gia Le triệt để mất đi lý trí. Liền dùng giọng điệu cảnh cáo. U Gia Le. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Yêu thuật một khi sử dụng ngươi đừng hòng rời đi tỏa thánh thành này. Mà mấy người chúng ta có thể không hẳn liền phải chịu thánh thành trừng phạt, vậy ta cũng phải kéo các ngươi chịu tội thay. U Gia Le cuồng bạo nói rằng. Đào xuống lửa gạt chi nhãn ngươi, lúc này coi như kết thúc. Bô la chỉ vào mắt trái U Gia Le nói rằng. Đừng hòng. U Gia Le thân thể không ngừng đỏ lên. Yêu thế cả người cực lớn giống như một ngọn núi lớn đè xuống để Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hai người buộc lòng phải lùi về sau đi. Ngươi cho rằng như vậy có thể làm thương chúng ta sao? 2 phút, ngươi căn bản không giết chết được chúng ta bất cứ người nào. Gia U La Bô La Chảo Phúng nói. Nếu U Gia Le sử dụng yêu thuật. Như vậy hắn Gia U La Bô La cũng không có cần thiết lại lo lắng nhiều như vậy. Đến thời điểm đi tới thánh tòa hắn tự nhiên có giải thích hợp lý. Thiên bế hóa đá chi nhãn ngay lúc U Gia Le muốn triệt để bảo phát yêu năng. Một đôi kim hồng nhạt con ngươi giống như vũ trụ chi mấu xuất hiện ở toàn bộ bầu trời đêm. Ác liệt quan sát trên mặt đất những nhỏ bé sinh mệnh này. Mắt sáng lên thiên quang bình thường soi sáng đại địa, hóa đá lực lượng bắt đầu điên cuồng đem tất cả vật thể biến thành nham thạch. Hóa ra là ngươi tiểu tiện nhân này. U Gia Le nhìn thấy cặp con ngươi kim hồng nhạt. Cuối cùng đã rõ ràng rồi là ai muốn đối phó chính mình. A Ba Xe. Dừng sức mạnh. Bằng không thánh tài pháp sư sẽ tỉnh trừ hai người các ngươi. Cùng ra Cu La Bô La vội vội vàng vàng hô. Toàn chức pháp sư 207 chương 2074 cho tổ thiếu gia phục vụ. A Ba Xe lập tức đem hóa đá thiên quang khống chế phía bên ngoài một vòng. Không cho yêu lực triệt để tiết ra ngoài. Nàng từ trong phế tích đi ra. Trên người biểu hiện ra khí chất tuyệt nhiên không giống bình thường. Càng như một vị diễm lệ yêu hậu lạnh lẽo cao cao tại thượng. A Ba Xe hướng đi U Gia Le. Trên tay trắng nhỏ và dài chính nắm một cây truy thủ. Bỗng nhiên tạc xuống mắt trái U Gia Le. A Ba Xe đối với U Gia Le thống hận đến cực hạn. Nàng thậm chí muốn đem truy thủ này trực tiếp đâm trái tim U Gia Le. Làm cho nàng triệt để từ phía trên thế giới này biến mất. Có thể làm như vậy, mang ý nghĩa U Gia Le nhất định sẽ liều chết một kích. Đây là lời tức, mạng của ngươi ta nhất định sẽ tới lấy đi. A Ba Xe dùng lời nói cực kỳ lạnh lẽo nói rằng. U Gia Le không dám phản kháng. Con ngươi bị A Ba Xe dùng truy thủ móc đi rồi. Thống khổ mất đi nhãn cầu so với cửu giới chi cấm săn vặt còn mạnh hơn mấy lần. Quan trọng nhất chính là khuất nhục muội muội bị chính mình truy đuổi đến không còn chỗ ẩn thân. Dĩ nhiên đào đi con ngươi quý giá nhất của mình rồi, lẽ ra phải là nàng. U Gia Le cắt lấy từng chỗ bộ vị tinh xảo nhất trên người A Ba Xe. Làm sao sẽ là như bây giờ? Khuất nhục. Không cam lòng nhiều hơn nữa. U Gia Le cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Cùng một viên con ngươi so với. Mạng của nàng hiển nhiên càng có giá trị. Đồng quy vu tận cùng quần thấp kém đồ vật này. Là quyết định quá ngu xuẩn. Lần thống khổ cùng sỉ nhục này. Nàng nhất định sẽ vững vàng khắc ở trong lòng. Chờ trở lại Ai Cập. Chữa khỏi thương thế thí. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua mấy người này trước mắt. Sẽ đòi lại toàn bộ thứ thuộc về chính mình. Còn muốn săn vặt bọn họ gấp trăm lần, ngàn lần. Để bọn họ hối hận hành động hôm nay. Tộc tộc tộc tháp dòng máu màu xanh tràn ra. Từ viền mắt U Gia Le chảy tới cằm. Nàng cố nén đau nhức. Dùng độc nhãn áp độc nhìn quét ra Cu La Bô La. Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết. Còn có A Ba Xe. Cút nhanh lên đi. Sau đó đừng bước vào thánh thành. Không phải vậy một viên con ngươi còn lại của ngươi cũng móc ra. Lão yêu bà. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. U Gia Le lạnh lẽo đến đáng sợ, đồng thời lại ở vào điểm giới hạn nổi khùng. Rốt cục, nàng vặn vẹo thân thể lựa chọn ôm nỗi hận khuất nhục rời đi. nàng có thể hay không trả thù những kia nữ du khách. Mục Ninh Tuyết nhìn oán khí cuồn cuộn U Gia Le có chút lo lắng nói. Con ngươi lừa gạt của nàng ở trên tay chúng ta. Nếu như không trước tiên rời đi Thánh Thành nói. Rất dễ dàng sẽ bị Kim Long Chi đồng tử cho nhìn thấu. Dù sao nàng một cách khác huyết thống là ưng thân nữ phù thủy. Không giống A-ba-xe là nhân loại như vậy. Gia-cu-la-bô-la nói rằng. Đáng tiếc A, không thể đem nàng giết, thả nàng trở lại quả thực thả hổ về rừng A. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta được cái chúng ta muốn là tốt rồi. Giết nàng không có dễ dàng như vậy. Giả như vừa bắt đầu thánh tài pháp sư không có ý thức đến mạnh mẽ của U-gia-le. Chỉ phái vài tên đại thánh tài pháp sư cùng đại tài giáo lại đây. Không chừng thật bị nàng cho chạy ra thánh thành. Nàng lần này thốn hai tầng ra, muốn tu dưỡng trở về còn phải cần một khoảng thời gian. Gia-cu-la-bô-la nói rằng. Hừm. Tiếp theo nàng hẳn là sẽ tìm một chỗ trốn đi. Sợ bị Sít-na biết rồi tình trạng hiện tại của nàng. Vì lẽ đó tạm thời không cần lo lắng nàng sẽ lấy hành động quá khích trả thù. A-ba-xe nói rằng. Đại tỷ Sít-na là một cái nhân vật tàn nhẫn xảo hoạt hơn. U-gia-le ở trước mặt nàng vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Không có lừa gạt lực lượng. U-gia-le có thể bảo đảm chính mình không bị xà hạt Medusa Sít-na hung hăng cho tiêu diệt hết thế là tốt rồi. Nơi nào còn dám sóng chống khua chiêng đến nhân loại địa bàn trả thù. Cảm tạ. A-ba-xe nói rằng. Sau khi ký kết khế ước đây là. A-ba-xe lần thứ nhất nói hai chữ này với Mạc Phàm. Mạc Phàm đem bàn tay lớn nhấn một cái trên đầu nhỏ A-ba-xe. Cười nói. Sau đó bị ủy khuất gì đều muốn nói với ta. Đừng chính mình ở nơi đó kìm nén. Thoại nói đến. Cái này lừa gạt con ngươi phai dùng làm sao đem tổ hướng thiên trói lại. Hẳn là có thể biến thành dáng vẻ của hắn. A-ba-xe nói rằng. Ồ, chuyện này hẳn là đơn giản hơn. Chủ nhân của ta chuyện này ta đã xử lý tốt. Gia-cu-la-bô-la nói rằng. Xử lý tốt Mạc Phàm không quá rõ Gia-cu-la-bô-la ý tứ. Ta có một vị thôi miên lão hữu. Hắn đã thôi miên tổ hướng thiên. Giờ khắc này hắn hẳn là ở trong giấc mộng chấp hành gì tài viện nhiệm vụ. Cuối cùng chúng ta đem người này giao cho hắn. Gia-cu-la-bô-la chỉ vào nữ lão bản thoa phấn khắp mặt nói rằng. Cái này nữ lão bản đúng là đang trợ giúp U-gia-le săn bắn những nữ du khách kia. Đến thời điểm đưa nàng báo cáo kết quả. Chuyện này liền đối với thánh tài viện cùng dị tài viện đều có chỗ bàn giao. Bao quát ngày hôm nay ở đây chiến đấu. Tạo thành ảnh trong gương hư không kết giới cũng là cần cho thánh thành một câu trả lời hợp lý. Đến thời điểm liền nói là tổ hướng thiên ở cầm yêu. Là có thể hoàn mỹ xóa đi vết tích bọn họ đoàn người này. Ở thánh thành. Rất nhiều người cùng rất nhiều yêu vật đều ẩn giấu đi thân phận. Cẩn thận từng ly từng tí một ứng đối Kim Long Chi nhãn cùng thánh tài viện. Dị tài viện. Có thể không để lại dấu vết nào là tốt nhất. Bằng không lấy năng lực những tài giáo cùng thánh tài kia. Như thế nào sẽ không tra được mục đích thật sự lén qua thánh thành của bọn họ. Lừa gạt chi nhãn, Mạc Phàm vẫn là lần thứ nhất biết phía trên thế giới này có vật phẩm thần kỳ như thế. Tổ hướng thiên giờ khắc này đang nằm ở trên một tấm đại ghế gỗ. Ngủ đến như một con lợn chết. Nhìn thấy hắn bộ mặt muốn ăn đấm kia. Mạc Phàm đột nhiên trong đầu lóe qua một cái lớn mật ý nghĩ. Bô la. Giúp ta hỏi một chút có hay không có gì vui hoan tuổi trẻ tuấn nam loại kia móc chân đại hán. Lại đây cho tổ thiếu gia phục vụ. Cũng không thể để hắn ngủ như vậy Mạc Phàm đối với bô la những mày nói. Ngạch. Chủ nhân của ta. Hắn sau khi tỉnh lại nếu như phát hiện thân thể không khỏe, sẽ hoài nghi đó là thôi miên mộng cảnh. Gia-cu-la-bô-la nói rằng. Cái tên này ở quốc nội để một đám bại hoại làm bộ giả mạo ta. Làm xú thanh danh của ta. Còn trà đạp không ít các thiếu nữ mất cảm giác sùng bái ta. Món nợ này ta vẫn không có với hắn toán. Lần này ngươi thật vất vả đem hắn làm mê muội. Ta không đánh trả một thoáng làm sao xứng đáng ban đầu ta chịu đựng không cần có bêu danh Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm có thể không có quên những kẻ giả mạo kia. Thực sự là làm đủ trò xấu không nói. Có còn toàn đổ chậu cứt lên trên người mình. Chính mình vẫn chưa thể dùng thân phận thực sự. Rõ ràng là quốc dân anh hùng. Nhưng giống như chuột chạy qua đường bị một đám người cùng kẻ điên mắng cách liên tục. Nếu không là Mục Nô Kiều nhọc nhằn khổ sở vì chính mình làm sáng tỏ, chính mình liền biến thành tự đại cuồng, hỗn loạn chuyên gia, xào phấn cuồng ma trong miệng đám người kia. Được rồi, chủ nhân của ta, ta sẽ để thôi miên giả thêm một cách trải qua ở trong giấc mộng hắn. Gia Cu La Bô La nói rằng, ăn. Nói thí dụ như thời điểm chiến đấu không cẩn thận bị một cái ống sắt đâm trúng mông. Khà khà khà. Tổ hướng thiên. Con mẹ nó ngươi hắc ta. Ta để ngươi cả đời không ngốc đầu lên được. Mạc Phàm cười đến cực kỳ tà ác. Toàn chức pháp sư 207 chương 2075 tận lực đắc tội nhiều người lừa gạt chi nhãn không phải muốn trở thành ai dáng vẻ liền trực tiếp biến. Bao quát U Sa Le chính mình ở bên trong. Nàng đều cần trước tiên khống chế lại muốn biến ảo mục tiêu. Cần ở trước mắt tiêu trên người gây một cái ngụy trang dấu ấm. Ngươi mang tới cái này xa lậu đồng hồ cát. Khi những hạt cát ở trên này trôi hết toàn bộ. Ngươi nhất định phải rời đi thánh dinh. Không phải vậy ngươi sẽ biến về dáng dấp lúc trước. Gia Cô La Bô La nói rằng. Ta hiện tại là cô bé lọ lem đúng không, trước 12 giờ nhất định phải về nhà. Mạc Phàm trêu nói. Mạc Phàm mang tới xa lậu, mặc vào gì tài viện tài giáo chi y, soi dọi tấm gương, vuốt vuốt kiểu tóc. Cái này tổ hướng thiên tướng mạo kỳ thực vẫn là mang mấy phần huyết thống Âu Châu. Vóc người cao mà rắn chắc. Khuôn mặt đường nét phi thường ác liệt. Bình cái chán. Sống mũi cao. Cố tuấn tú của nam tử vùng Trung Đông Phương. Cũng có anh khí Âu Mỹ. Nhưng đáng tiếc a. Cùng tướng mạo của chính mình so ra thực sự là chênh lệch 108.000 dặm. Cái gì hỗn huyết mẫu nam mặt. Nào có chính mình loại này thuần khiết Đông Phương Nam thần tương có mị lực nghênh ngang đi đến thánh sinh nơi đó. Thánh sinh tràn ngập nồng nặc tôn giáo khí tức. Lại nhìn bọn họ cao nhất người quản lý mệnh danh Đại Thiên Sứ đến liền có thể biết bọn họ sở sùng bái cùng kính ngưỡng chính là cái gì. Thánh sinh bốn phía đều có bậc thang. Bày ra màu sắc khác nhau hoa khô bện trường thảm. Trên mỗi một cách đại bậc. Cũng có thể nhìn thấy một vị nữ cung phụng giả trên người mặc mu xe váy lụa mỏng tha kéo xuống đất đứng ở đó. Các nàng trên mặt mang theo nụ cười. Sẽ ở thời điểm mỗi một vị thánh tài pháp sư hoặc là tài giáo từng bước đi tới. Nhẹ giọng nói ra thượng ý chỉ gần nhất. Thánh sinh cũng không có que chát quần. Chụp chụp quần loại hình. Tin tức truyền đạt vì không bị những cơ cấu có ý đồ riêng cho đánh cắp. Mặt trên có cái gì sắp xếp. Hoặc là có cái gì gần nhất tin tức. Đều sẽ trực tiếp do những nữ cung phụng giả này tiến hành khẩu ngữ truyền đạt. Tôn kính tài giáo. Ma đạo sĩ Ma Ca Thơ muốn cùng nhờ ngài một chút sự tình liên quan với đường phố tồn yêu. Hy vọng ngài mau chóng đi vào hắn nơi đó tiến hành một ít tin tức bàn giao. Nữ cung phụng giả lộ ra một cách ôn nhu. Đoan trang nụ cười đến. Tiếng nói càng là mang theo một loại trầm thấp cùng gợi cảm trêu người. Hắn tính là thứ gì? Còn muốn ta cố ý đi cho hắn bàn giao? Ngươi để hắn ngày kia tới ta chỗ này. Ta xem tâm tình làm sao suy nghĩ thêm có cho hắn bàn giao hay không? Mạc Phàm nói rằng. Nữ cung phụng giả biểu hiện cũng tương đối bình tĩnh. Xem ra là không hiếm thấy đến đại tính khí tài giáo cùng thánh tài môn. Mỉm cười tổ thiếu gia trả lời. Vậy ta chuyển cáo ma đạo sĩ Ma Ca Thơ. Ngài đang bề bộn với nhiệm vụ không thoát thân được. Sợ là rất khó tự mình đi vào. Nếu như Ma Ca Thơ ma đạo sĩ thời gian dư giả nói. Có thể đến ngài chỗ nghỉ ngơi. Mạc Phàm ngược lại là sưởng sốt một chút. Tiểu tỷ tỷ thánh sinh này có thể thật biết nói chuyện nha. Bất quá nàng có thể không cần nói như thế. Vung tay lên. Mạc Phàm tức giận. Cứ sửa theo ta nguyên ý đi nói. Ngươi nếu như dám lung tung cải ta nửa ý tứ. Ta liền cho ngươi đi đứng đường. Còn để ngươi một lần nhiều nhất chỉ có thể thu phí 100. Nữ cung phụng giả sắc mặt lần này rốt cuộc thay đổi. Đứng đường không phải là những nữ nhân ở người đến người đi trong hẻm nhỏ Âu Châu dùng thân thể kéo khách kia sao. Càng có thể tức giận là lấy khí chất của nàng, sắc đẹp, thân phận. Thu phí một lần mới là 100 giá rẻ. Quản chi là lang thang chó mẹ giới, ta sẽ vì ngài một chữ không kém chuyển cáo. Nữ cung phụng giả cười đến có chút cứng. Mạc Phàm gật gật đầu, ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Nhân ra nữ cung phụng giả ở đây có thể duy trì một ngày 12 tiếng nụ cười bất biến, thoải mái như gió xuân tắm rửa. Mạc Phàm cái này tổ thiếu gia vừa đi quá, nữ cung phụng giả nụ cười sẽ không có nhiệt độ. Đừng nói là chuyển cáo một chữ không kém, liền tổ thiếu gia mới vừa nói cái thái độ kia, còn nói cái gì để cho mình đứng đường câu nói như thế này. Nàng 1000% muốn thêm mắm dặm muối, để ma đạo sĩ khỏe mạnh giáo huấn một thoáng ra hỏa coi trời bằng vung này trêu đùa xong nữ cung phụng giả. Mạc Phàm đi thẳng tới trước đại môn. Trước đại môn có 4 tên thủ vệ thánh sinh. Bọn họ trên người mặc loại kia vũ trang áo giáp, nhìn qua không giống như là pháp sư bắn ra pháp thuật khoảng cách xa, càng như là ma vũ sĩ lúc nào cũng có thể sẽ rút ra trọng kiếm đến cùng với gần người huyết chiến. Tài giáo, ngài có phải là đã quên cái gì? Một tên thủ vệ thánh sinh trong đó ở Mạc Phàm bước vào thời điểm lập tức nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mặc dù là giả mạo, sẽ không biết quy củ thánh sinh, nhưng Mạc Phàm không có chút nào hoảng. Ta vì những kia gì đoan hối hả ngược xuôi chẳng lẽ còn không đủ khổ cực sao? Như vậy lễ nghi phiền phức liền không muốn sẽ cùng ta nói ra. Nếu như cảm thấy ta như vậy có cái gì không thích hợp, cứ việc đi đại thiên sứ trưởng nơi đó báo cáo. Tổ thiếu gia Hoành tức giận nói. Tài giáo đại nhân, ngài mệt nhọc chúng ta tự nhiên lý giải. Đối với thánh sinh tôn kính vốn là phát ra từ mỗi người nội tâm. Ngài cảm thấy là không cần thiết chính là không cần thiết. Chúng ta như thế nào sẽ vì đó báo cáo đại thiên sứ trưởng đây? Ngài có nếu như tại người xin mời tiến vào đi. Vị kia thánh sinh thủ vệ ôn hòa nhã nhặn nói rằng. Ngươi là nói ta không đủ tôn kính? Mạc Phàm trừng mắt tên kia thủ vệ. Không dám, ngài tự tiện. Thủ vệ trả lời câu này sau khi liền duy trì chính mình gác tư thế, không nói thêm nữa nửa câu. Ngài tự tiện. Ăn. Ăn. Tổ thiếu gia ngươi vui vẻ là được rồi. Liền 4 vị thiên sứ tiến vào thánh sinh đều muốn nửa quỳ kính ngưỡng một phen. Ngươi tổ thiếu gia tối cơ trí. Tôn kính để xuống tâm. Không hành lễ cũng có thể. Tuổi trẻ chính là muốn tìm đường chết cản đều không ngăn được. Đi vào thánh sinh huy hoàng như hoàng đế cung điện. Mạc Phàm bay thẳng vào bên trong dị tài viện. Gia Cô La Bô La đã nói cho Mạc Phàm một ít tin tức liên quan với dị tài viện. Thánh tài viện cùng dị tài viện đều là kéo dài truyền thừa cổ xưa. Mặc dù quá khứ 1-200 năm, bọn họ phương thức cũng không có biến hóa quá lớn. Bao quát vào cửa muốn hành lễ, Mạc Phàm đương nhiên cũng biết. Ngược lại chính mình hiện tại là tổ hướng thiên, có thể ở trước khi xa lậu chảy xong nha bao nhiêu người không vui liền nha bao nhiêu. Tiến vào dị tài hậu điện, Mạc Phàm đi đi rồi một vòng địa phương tầm thường giam giữ dị đoan. Quả nhiên Tần Vũ Nhi cũng không có ở bên trong. Nếu là người mà một vị thế giới cấp nhân vật sắp công khai thân phận đại thiên sứ muốn bắt, nhất định sẽ đưa nàng cấm đoán ở chỗ khá là đặc thù, phòng ngừa người khác đưa nàng cứu đi. Mạc Phàm chính mình cũng biết, bằng vào thân phận tổ hướng thiên này phải đem Tần Vũ Nhi cứu ra hy vọng rất xa vời. Tổ hướng thiên chỉ là một cái tiểu tài giáo, căn bản là không thể tiếp xúc được trong phương diện nhiệm vụ đại thiên sứ. Hướng thiên, ngươi làm sao ở này? Ngày hôm qua không phải nói cần xuất ngoại sao? Một cách đã có tuổi âm thanh từ phía sau truyền đến. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện là một ông lão tròm râu cùng tóc màu xám trắng, người đông phương mặt, mở miệng cũng là quốc ngữ, hơn nữa một bộ dáng vẻ phi thường thân cận. Tổ hướng thiên, ta thật giống có chút cảm mạo, cổ họng đau, nghĩ đến xin nghỉ một ngày. Mạc Phàm hồi đáp. Cảm mạo tam gia gia, ta có thể cảnh cáo ngươi, mặc dù đảm nhiệm lên tài giáo cũng tuyệt đối không thể có nửa điểm thất lễ. Tổ Hoàn Nhiêu nghiêm túc phê bình nói. Mạc Phàm trong lòng cả kinh, hóa ra là tam gia gia tổ hướng thiên. Này nhưng là phiền phức. Loại người phi thường thân cận tổ hướng thiên này nhất định biết rất nhiều thói quen nhỏ của hắn. không cẩn thận sẽ làm lộ. Cũng còn tốt tự mình nói cảm mạo cổ họng đau. Có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Toàn chức pháp sư 207 chương 2076 cứu rối chạm không cổ họng. Cổ họng đau. Mạc Phàm dùng tay chỉ cổ họng của chính mình, biểu thị chính mình không quá có thể nói chuyện. Tổ Hoàn Nghiêu chừng Mạc Phàm một chút, nói tiếp: đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng người Tô Lục phe phái rất thân cận. Tô Lục tiên sinh đúng là một cái người có năng lực, nhưng hắn làm người phi thường kỳ quái, ngay cả chúng ta những này người đời trước đều đoán không ra. Có một chút có thể khẳng định chính là bản lĩnh trở mặt không quen biết hắn nhất định có. Ngươi lựa chọn với ai xông ta quản không được, làm chuyện gì đều lưu tâm một chút cho ta, biết không? Ăn. Mạc Phàm gật gật đầu ứng phó rồi lên. Đang lúc này, Tổ Hoàn Nghiêu con mắt lóe qua một tia dị quang, bắt đầu một lần nữa quan sát Mạc Phàm. Mạc Phàm giờ khắc này trong thân thể ám mạch xuất hiện phun trào, ở hướng về Mạc Phàm thân thể truyền đạt một loại cảnh giác tín hiệu nào đó. Lão hồ ly này nhận ra được Mạc Phàm trong lòng căng thẳng. Tổ Hoàn Nghiêu có thể tính là tổ gia trụ cột, nhân xưng quốc tế cáo già, là người tương đối có bắp thịt. Mạc Phàm làm bộ cảm mạo cổ họng đau đã xem như là thượng sách, cũng không biết tại sao vẫn bị Tổ Hoàn Nghiêu nhìn ra đầu mối. Vấn đề ở trong chỗ nào? Chẳng lẽ Tổ Hướng Thiên ở Tổ Hoàn Nghiêu trước mặt kỳ thực cũng không phải dáng vẻ khúm núm như vậy? Mặc kệ đến nào, ngài đều muốn huấn ta một trận, ta nghe được lỗ tai đều có kén, ta thật sự không thoải mái, ít nói ta vài câu có được hay không? Mạc Phàm dùng một loại giọng điệu cực kỳ thiếu kiên nhẫn nói rằng: ta nói ngươi làm sao, ta cho ngươi biết liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia người hơi hơi có chút đầu óc đều có thể nhìn thấu. Còn có, ta hỏi ngươi, ngươi gióng trống khua chiêng tuyên truyền quyết đấu sự tình là chuyện gì xảy ra? Tổ Hoàn Nghiêu khôi phục biểu hiện điệu bộ giáo huấn. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tổ Hướng Thiên ở Tổ Hoàn Nghiêu trước mặt chính là như thế thiếu kiên nhẫn. Ta nhẫn tên kia rất lâu, chính là phải đem hắn giấm chết. Huống hồ lúc trước sự kiện quốc phủ kia có thể coi như xong sao? Mạc Phàm nói rằng. Vẫn là như vậy, một điểm đều dễ kích động. Mạc Phàm người này, có thể không nha liền chớ trêu chọc. Nhân ra là chân thật làm rất cống hiến rất lớn. Cùng ngươi bình thường loại kia làm chút ít mỹ đức sau đó trắng trợn mời người tuyên truyền là giống nhau sao? Tổ Hoàn Nghiêu nói rằng. Số may mà thôi, kỳ thực chuyện này có hắn không hắn kết quả đều là một cái dạng. Mạc Phàm học giọng điệu tuyệt đại đa số người nghi vấn với mình nói rằng. Làm sao ngươi không gặp số may? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng cho chúng ta tổ ra mất mặt. Tổ Hoàn Nghiêu tầng tầng phê bình nói. Mạc Phàm nghe được Tổ Hoàn Nghiêu lời nói này, tâm lý âm thầm gật gật đầu. Xem ra lão này vẫn là biết nói vài câu tiếng người. Ta còn có chuyện khác, liền bất cùng ngài ở đây nói chuyện phiếm. Mạc Phàm nói rằng. Cổ họng ngươi không đau phải không? Tổ Hoàn Nghiêu tức giận hỏi. Ngạch. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, chính mình vẫn là mau mau biến mới tốt. Ai? Ta biết ngươi còn đang bất mãn vì sự kiện kia. Tuy rằng Thiên Sơn nhiệm vụ xác thực sẽ làm ngươi có rất lớn hy vọng tiếp xúc được Đại Thiên Sứ Michael. Nhưng ngươi có biết cái này Tần Vũ Nhi là ai sao? Tổ Hoàn Nghiêu nói rằng. Nàng cùng nhà chúng ta có quan hệ. Mạc Phàm bốc lên lông mày. Ngươi nhị ca Tổ Tinh Nhị có nhớ không? Tổ Hoàn Nghiêu ngữ khí thấp chìm xuống. Ăn. Mạc Phàm gật đầu cũng không nói chuyện nhiều. Tinh Nhị năm đó bị ta giáng đến Bắc Thành. Vốn là muốn cho hắn tránh một chút, chờ gì tài viện danh sách bên kia tiêu trừ, lại đem hắn hoán về đế đô. Ai biết sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tổ Hoàn Nghiêu đem quá khứ sự tình tự thuật đi ra. Mạc Phàm tỉ mỉ nghe, hầu như không có tiếc lời. Tổ Hoàn Nghiêu lời nói này tựa hồ cũng giấu ở trong lòng có một ít thời gian, phun ra cả người lộ ra một loại uể oải giải thoát. Mạc Phàm vốn tưởng rằng Tổ Hoàn Nghiêu tự thuật chính là một cái người so với Tổ Hướng Thiên càng thêm ưu tú, càng giữ được bình tĩnh, làm cho Tổ Hướng Thiên coi đây là tấm gương. Để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là cái này tổ tinh nhị dĩ nhiên chính là Trảm Không Tổng huấn luyện viên. Nguyên lai Trảm Không Tổng huấn luyện viên là xuất từ tổ gia, hắn xưa nay liền không có nói ra qua, mà trước mắt người này rõ ràng là gia gia của Trảm Không Tổng huấn luyện viên. Hắn sẽ trở thành Bắc Thành quân bộ thủ lĩnh, chính là tổ Hoàn Nhiêu vì để cho hắn tránh né truy trách gì tài viện. Lúc trước vì sự tình Tần Vũ Nhi, Trảm Không Tổng huấn luyện viên làm tức giận gì tài viện. Mạc Phàm nhìn ông lão tròm râu xám bạc phơ trước mắt này, trong lòng càng là kinh nổi sóng. Nói như vậy, tổ Hoàn Nhiêu là biết tất cả mọi chuyện. Ta có chút không rõ ràng lắm. Dì tài viện nói rõ là bố trí thiên la địa võng muốn lấy tính mạng nhị ca. Tại sao ngài không ngăn cản? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Nếu tổ Hoàn Nhiêu là gia gia của Trảm Không Tổng huấn luyện viên, liên thủ với hắn lên kỳ thực là có hy vọng đem Tần Vũ Nhi cho lén lút cứu ra. Đến vào lúc ấy Trảm Không Tổng huấn luyện viên cũng không cần đến Thánh Thành tự chui đầu vào lưới, ngươi cho rằng hắn sống sót? Tổ Hoàn Nhiêu cảm thấy khịt mũi con thường. Cái này có thể có nào đó loại khả năng đi. Dù sao ta nghe nói Cố Đô Vong Linh ở dưới quản thúc của hắn không có xâm phạm bất kỳ thành thị. Mạc Phàm nói rằng, mặc kệ cái gì khả năng, ta đều sẽ không để cho hắn kế tục chịu đủ dằn vặt. Tổ Hoàn Nhiêu tầng tầng nói rằng, chịu đủ dằn vặt Mạc Phàm đúng là không có lo lắng quá cái vấn đề này. Nói chung Mạc Phàm vẫn tin tưởng Trảm Không sống sót, cái kia cổ lão tà ác Tần Vương không có cướp đoạt linh hồn của hắn. Quá khứ, ta hy vọng hắn chạy ra Thánh Thành truy trách, lần này ta hy vọng hắn ở trong tòa Thánh Thành được cứu rỗi. Tổ Hoàn Nhiêu nói rằng, có thể như là linh hồn của hắn không có tiêu vong đây, làm như vậy chẳng phải là bằng giết hắn. Ngài có nghĩ tới hay không? Nếu như hắn sẽ đến Thánh Thành, liền mang ý nghĩa hắn còn nắm giữ ký ức, còn nắm giữ cảm tình. Mạc Phàm hỏi. Tổ Hoàn Nhiêu ánh mắt phát sinh ra biến hóa, tựa hồ nhận ra được Mạc Phàm dị dạng. Mạc Phàm ý thức được Tổ Hướng Thiên khẳng định là sẽ không nói lời như vậy, liền lập tức giải thích. Ta cũng không muốn Tam gia gia khổ sở thôi. Ta đã hỏi Đại Thiên Sứ Mai Cô. Sự tồn tại của hắn không chỉ có là một cái to lớn di họa, càng là một loại dằn vặt đối với bị phụ thể. Ta đã không thể sống thêm mấy năm. Có thể cái kia Tần Vương dược hồn nhưng sẽ dằn vặt tinh nhị hơn 1000 năm. Ta sống trên thế giới này có thể vì hắn làm được một chuyện cuối cùng, chính là để hắn giải thoát. Tổ Hoàn Nhiêu ánh mắt kiên định nói rằng, được rồi, có thể Tần Vũ Nhi đây, nàng dù sao, ta cảm thấy nàng trung quy là vô tội. Mạc Phàm nói rằng, yên tâm đi, đưa nàng mang tới Thánh Thành, chỉ là vì để cho cái kia Tần Dược Vương xuất hiện, chờ hoàn thành lần này cứu rỗi, tự nhiên sẽ đưa nàng an bài xong. Sinh hoạt như người bình thường như vậy là không có khả năng lắm, chí ít có thể bảo lưu tính mạng. Tổ Hoàn Nhiêu nói rằng, ta vẫn cảm thấy, Mạc Phàm còn muốn khuyên mấy câu. Ta ngày hôm nay nói cho ngươi đã nhiều lắm rồi. Hướng Thiên, sau khi tinh nhị được cứu rỗi, chúng ta tổ gia liền ngươi khá là có năng lực. Tuy rằng ta là Tam gia gia ngươi những năm này, nhưng cũng vẫn coi ngươi là làm cháu trai ruột tới đối xử. Ta hy vọng ngươi càng thành thục lên, có thể đảm đương lên chức trách lớn. Tổ Hoàn Nhiêu vỗ vỗ Mạc Phàm bả vai nói. Mạc Phàm nhìn Tổ Hoàn Nhiêu, Tổ Hoàn Nhiêu đã mang thân rời đi. Nhìn thân ảnh người này, Mạc Phàm trong lòng cũng là bất đắc dĩ cay đắng. Rất hiển nhiên, Tổ Hoàn Nhiêu chính là hậu trường đẩy tay quốc nội. Có thể hoàn toàn ngoài ý muốn chính là, hắn cũng là gia gia của Trảm Không Tổng huấn luyện viên. Thậm chí xuất phát từ lập trường của hắn, giải cứu tôn tử từ bên trong một vong linh đế vương thể xác ngàn năm ra cũng không có cái gì không đúng. Toàn chức pháp sư 207 chương 2077 phản chiếu Thánh Thành núi A. Nơ. B. O. Không khí lạnh lẽo thổi nhập vào trong tòa Thánh Thành. Ban ngày thành thị bầu trời tràn ngập không khí vẩn đục như lụa mỏng bị xốc lên. Thành thị tràn đầy sạch sẽ màu vàng ấm, ánh đèn lập tức hiện ra ở bên dưới màn đêm trong suốt cực kỳ. Từ chỗ cao nhìn xuống, những cung điện huy hoàng, đại đạo đèn đường sáng sủa, tạo nhà lầu hình đặc biệt, lầu tháp Minh Châu lóng lánh ở núi A. Nơ. B. O. Tây Lục tạo thành đại địa tươi đẹp huyết dịch mạch lạc. Tràn ngập rồi rào sức sống thánh thành mặt đông dựa vào núi. Dãy núi chênh lệch rất lớn. Đứng lặng ở trên đỉnh núi giống như kiếm bối long xuống nhìn. Thánh thành bóng đêm thu hết vào đáy mắt. Rất nhiều lúc, cả vách đá của tòa kiếm bối long sơn cũng sẽ bị ánh đèn chiếu rọi thành như màu vàng. Tối nay rõ ràng không có một tia tia vụ sa che chắn. Dãy núi lại bị cái gì cắn nuốt mất rồi. Hoàn toàn hóa vào trong màn đêm không có một ánh sao ánh trăng nào. Cực hạn đen kịp chỉ là khiến cho người kinh hãi chính là rõ ràng liền đường viền dãy núi đều không thể thấy rõ. Nhưng bóng người đứng ở trên đỉnh núi thật giống như cả tòa thánh thành cũng có thể trông thấy trên đường phố phồn hoa như gấm. Vô số người hướng về trên kiếm bối long đỉnh núi nhìn tới. Khởi đầu không ít người cho rằng có phải là ảo giác bóng đêm đen kịp tạo thành. Có thể sau khi nhiều người chăm chú xem kỹ hơn phát hiện. Nơi đó xác xác thực thực liền đứng một người. Người kia ngay dưới màn đêm đen tối. Lộ ra một luồng tà dị không rét mà run, thật có một người đúng không? Ta nói ta không có hoa mắt. Ta ở thánh sinh phủ cận nhìn thấy thành đội gì cắt tài giáo đang bị điều khiển. Chẳng lẽ là có đại sự tình gì muốn phát sinh trên đường phố? Đã có thật nhiều người ở bắt đầu bàn luận. Thánh thành đề phòng chưa từng có nghiêm ngặt giống như bây giờ. Nhiều tài giáo như vậy. Đại tài giáo điều động. Lẽ nào cũng là bởi vì bóng đen đứng yên ở trên kiếm bối long sơn rốt cuộc đến rồi. Trên một tòa lầu tháp đơn sơ. Một tên nam tử tóc vàng. Chòm râu vàng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn xuyên qua cả tòa phồn hoa thánh thành. Cái bóng đen trên kiếm bối ngọn long sơn kia bị hắn rõ ràng chiếu vào trong con ngươi. Thiên sứ trưởng, ngài xác định hắn sẽ không có hành động quá khích gì sao, cái kia dù sao cũng là. Dù sao cũng là đế vương cấp. Đại thiên sứ Raphael đứng ở bên dưới lầu tháp, ngẩng đầu cung kính hỏi dò vị nam tử tóc vàng kim chòm râu kia. Đúng đấy, đế vương cấp. Đại thiên sứ trưởng Michael cảm khái một tiếng. Nhưng chẳng biết vì sao bên trong cặp tròng mắt màu bích lục kia lóe lên mấy phần ánh sáng nóng rực. Đế vương cấp. Phía trên thế giới này đến tột cùng có mấy vị đế vương xa há ra. Bách mộ. Cực Nam. Côn Luân. Amazon. Kim tự tháp. Vị nào đế vương không phải chiếm giữ một đám lớn thế giới tảng khối. Độc chiếm tài nguyên dồi dào. Làm cho nhân loại chỉ có thể trốn ở trong thành thị như trong lao tù người thành mới chiếm cứ tỷ lệ bao lớn thế giới 1% cũng chưa tới còn lại đều bị yêu ma chia cắt. Không phải là đế vương tồn tại. Làm cho nhân loại cấm chú pháp sư cũng không dám đi vào khiêu khích bây giờ. Một vị ngủ say mấy ngàn năm đế vương lần thứ hai giáng lâm. Mở ra cuộc chiến minh giới. Sự tình hắc ám vương không muốn chen chân, liền để ta mai cô tới đón quản. Đại thiên sứ trưởng Michael nói rằng, minh giới chiến tranh cũng không tính là chuyện xấu, bây giờ hải dương dung chuyển. Đại thiên sứ Raphael nói rằng, vong linh có thể ở nhân gian du đãng, chúng nó là con rối của hắc ám vương. Cùng với để vị vong linh đế vương này dần dần bị trở thành hắc ám lợi kiếm của hắc ám vương đâm vào nhân gian đại địa của chúng ta. Không bằng ở trước khi hắn vẫn không có bị điều khiển loại trừ hắn. Tính người của hắn sẽ theo hắc ám ăn mòn cùng thời gian trôi qua dần dần biến mất. Con cháu của chúng ta còn muốn ở trên đất sinh tồn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Ngươi cho rằng minh giới chiến tranh mang đến ngắn ngủi yên bình cho Ai Cập cùng Trung Quốc đúng là đối với nhân loại chúng ta có lợi sao? Mai cô hỏi ngược lại. Xác thực nhân vật quá mức mạnh mẽ như vậy có thể như thường ở nhân gian xuyên hành sẽ đưa tới tai họa không thể tưởng tượng. Cấm chú pháp sư nếu như không chịu đến quản thúc đối với con người mà nói đều là diệt vong. Chớ nói chi là một cái vong linh đang từ từ đánh mất nhân tính. Raphael nói rằng. Mọi người đều là chỉ nhìn thấy cảnh khốn khó trước mắt. Quên đi kiếp nạn xa xôi hơn. Đường ven biển mặc dù luôn hãm. Chúng ta còn có bình địa. Gò núi. Cao nguyên. Thậm chí hải dương cũng chưa chắc nhân loại không thể sinh tồn. Nhưng vong linh là không cách nào tồn tại cùng người sống. Hắc ám nếu là hưng thịnh, chúng ta sẽ bị người chết trục xuất cũng thêm nhập tử vong đại quân của bọn họ. Michael nói rằng, hắc ám vì diện, không nên nhiều hơn nữa một vị vong linh đế vương như vậy. Vong linh đế vương chỉ cần một vị liền được rồi. Minh giới chiến tranh bất kể chém giết như thế nào, hai đại minh giới đế vương đều sẽ không ngừng hấp thu binh lực từ người sống nơi này. Minh giới cuộc chiến chỉ là hòa bình ngắn ngủi. Sau khi hai đại minh giới đế vương quân đội tổn thất lớn, người sống sẽ thành chiến tranh tế phẩm của bọn họ. Có tế phẩm, có giết chóc, có thống khổ, hắc ám sẽ càng thêm hưng thịnh. Chung có một ngày hắc ám vương sẽ cường đại đến đánh vỡ hạn chế vị diện, đem móng hắc ám mạnh mẽ giẫm ở trên đất nhân gian. Đến vào lúc ấy nhân loại không có một khối lãnh địa có thể an sinh. Đây chính là nguyên nhân Michael muốn hiện thân. Hắn căn bản không để ý vì lập trường của vong linh đế vương này. Hắn chỉ hiểu rõ một chút, đế vương này không nên tồn tại ở trên thế giới này. Hắn việc làm dù cho lại đứng ở quốc gia nào đó, cuối cùng cũng sẽ đem toàn thể chủng tộc nhân loại kéo nhập đến vực sâu hắc ám như vậy. Tại sao không đối phó Cu Phu đây? Ra Pha Em hỏi một câu. Dưới cái nhìn của ta, Cu Phu còn lâu mới có uy hiếp bằng vị đế vương này. Michael nói rằng, xác thực, vị đế vương này mới vừa thức tỉnh, liền tạo thành một tòa cố đô bị tàn sát trăm vạn. Chỉ là, ta lo lắng duy nhất chính là Thánh Thành. Ra Pha Em nói được nửa câu không dám nói thêm gì nữa. Hắn lo lắng chính là, nếu vị này đế vương càng có uy hiếp hơn Cu Phu, Thánh Thành thật có thể chịu đựng được sự phẫn nộ của đối phương à? Bắt đầu đi. Hôm nay ta Michael có thể làm vì hậu nhân, liền đem đứa trẻ hắc ám bóp chết ở dưới ánh sáng thần thánh. Thánh Thành Michael cao giọng nói rằng. Ra Pha Em trong tay nâng lên một đạo chùm sáng màu trắng hiện ra viền vàng nhũ. Nó thẳng tắp bay lên trên không trung thành thị, cũng biến ảo thành hai thanh thánh quang chiến kiếm giao nhau. Thánh quang chiến kiếm lại biến ảo. Ánh sáng cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm, như từng đạo ánh sáng bầu trời bao phủ Thánh Thành đại địa vào. Cầu vồng ở trên đỉnh đầu mọi người, làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là những này cầu vồng chợt bắt đầu biến thành thực thể. Thành thị đường phố nhanh chóng trải ra ở bên trong cầu vồng, như bàn tay của Thượng Đế ở vẽ tranh. Từng tòa nhà lầu tạo hình bất nhất cũng đang sắc thái dần dần xuất hiện trong vạn vẹo. Vừa bắt đầu chỉ là đường viền, chậm rãi đến những cửa sổ thủy tinh có điêu văn kia đều tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm. Thánh Thành bầu trời không còn là màn đêm, là một cái bàn vẽ to lớn bầu trời. Dáng dấp của cả tòa thành thì toàn bộ bị phản chiếu ở bên trên. Một mực tất cả những thứ này tạo không cùng thành hình đều ở trong mắt của tất cả mọi người Thánh Thành. Trên mặt đất một tòa thành thì, bầu trời một tòa thành thì, hoàn toàn ảnh trong gương. Ta cảm giác mình đổi chiều ở trên bầu trời thành phố quan sát Thánh Thành. Nhưng ta rõ ràng đứng ở trên đường phố Thánh Thành. Ta bắt đầu hoài nghi chân thực chúng ta thế giới.